Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, phần 153. Thẩm Phong Hàn, như thế nào khóc, mấy người đều đáp không được, vừa mới còn chơi hảo hảo, đột nhiên liền khóc, các nàng cũng không biết vì cái gì. Tiểu Gia Hỏa chính bẹp cái miệng nhỏ khóc ủy khuất, nghe được Thẩm Phong Hàn thanh âm, mang nước mắt đôi mắt chiều cha nhìn qua đi, nhìn thấy thật là hắn. Hắn a a kêu hai tiếng, bẹp cái miệng nhỏ. Hảo không ủy khuất, thật giống như ở chất vấn hắn như thế nào mới đến. Hắn tỉnh sớm, ngày thường tỉnh lại sau, đều sẽ bị đưa đến Lục Giao chỗ đó. Mẫu thân sẽ cho hắn kể chuyện xưa, đậu hắn cười, trên người nàng hương vị cũng cực kỳ dễ ngửi. Hai tử cứ việc cái gì cũng đều không hiểu, đối mẫu thân lại có một cổ thiên nhiên ỉ lại. Tỉnh ngủ sau, chậm chạp không thấy mẫu thân, cũng vẫn luôn không thấy cha. Thẩm Trạch lúc này mới có chút nóng nảy, bà vú uy hắn nãi khi. Hắn đều không quá vui ăn, vừa mới bắt đầu đại gia đậu hắn khi, còn nguyện ý cười một cái. Thời gian càng lâu, càng muốn mẫu thân cùng cha, tả hữu không thấy được người. Tiểu Gia Hỏa lúc này mới gân cổ lên ủy khuất ba ba mà khóc lên. Thẩm Phong Hàn duỗi tay đem hắn ôm lên, hắn đôi mắt thập phần lượng, bị Thẩm Phong Hàn ôm vào trong ngực sau, liền nhịn không được cười. Đông Hương cảm thấy thần kỳ không thôi, tiểu chủ tử không phải là tưởng vương gia cùng vương phi đi. Nói xong lại cảm thấy không thể tưởng tượng, bảo bảo mới 3 tháng đại, chẳng lẽ đã có thể phân rõ cha mẹ, bên hài tử đều là 5-6 tháng khi mới bắt đầu nhận người. Nghĩ đến Tiểu Gia Hỏa đánh tiểu liền rất thông minh, trên mặt nàng tràn đầy ý cười, chỉ cảm thấy tự hào không thôi. Thẩm Phong Hàn ôm hắn trong chốc lát, Tiểu Gia Hỏa đen lúng liếng đôi mắt chuyển nha chuyển, không biết là cha không đùa hắn vẫn là không thấy được mẫu thân duyên cớ. Lại nhịn không được bẹp bẹp cái miệng nhỏ. Đông Hương cầm lấy trống bỏi ở hắn trước mặt xoay chuyển. Ngày thường nghe được tiếng vang hắn cười phá lệ vang dội. Giờ phút này lại như cũ héo héo. Mắt nhìn nước mắt liền phải nện xuống tới. Thẩm Phong Hàn dứt khoát đem hắn ôm tới rồi Lục Giao chỗ đó. Nhìn đến Lục Giao, Tiểu Gia Hỏa quả nhiên cao hứng mà a a a kêu vài tiếng. Lục Giao nhìn đến trên mặt hắn lúm đồng tiền, cũng nhịn không được cười. Ba cái hài tử, chỉ có Thẩm Tễ không có má lúm đồng tiền. Lục Giao vừa mới bắt đầu còn có chút kỳ quái, các bảo bảo má lúm đồng tiền đến tột cùng tùy ai. Sau lại phát hiện Thái Hậu cười khi má phải thượng má lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, bảo bảo tưởng bị Lục Giao ôm, suy xét đến nàng thân thể mệt lợi hại. Thẩm Phong Hàn chỉ là ôm Tiểu Gia Hỏa ngồi ở nàng trước mặt. Lục Giao duỗi tay sờ sờ Tiểu Gia Hỏa trắng nõn khuôn mặt. Hắn vừa mới là thật khóc, trên mặt còn treo nước mắt, Lục Giao có chút đau lòng. Ôn nhu mà nói với hắn nổi lên lời nói. Bảo bảo như thế nào khóc nha? Có phải hay không tưởng mẫu thân? Bảo bảo căn bản nghe không hiểu nàng nói gì đó. Hắn bản năng thích nàng ôm ấp. Lúc này liền tưởng bị Lục Giao ôm. Thấy cha ôm hắn không buông tay. Tiểu Gia Hỏa có chút cấp a a kêu hai tiếng. Ngày thường Lục Giao ôm hắn số lần nhiều nhất. Hắn vẫn luôn thích nhất Thẩm Phong Hàn ôm ấp. Mỗi lần bị cha ôm khi. Tươi cười đều phá lệ sáng lạn. Hôm nay lại ngược lại hiếm lạ Lục Giao hiếm lạ đến không được. Bị hắn đen lúng liếng lại đáng thương vô cùng ánh mắt nhìn. Lục Giao một lòng mềm thành một đoàn. Ta tới ôm đi, chương 131 ái ngươi. Thẩm Phong Hàn đem bảo bảo đưa cho nàng. Lục Giao hơi chút ngồi ngay ngắn. Nàng vẫn dựa vào trên giường. Đem Tiểu Gia Hỏa đặt ở chính mình trên đùi. Hắn đen lúng liếng mắt to xoay chuyển. Ngoan ngoãn không thôi. 3 tháng đại tiểu nam oa. Thân thể mềm thực, còn ngồi không thẳng. Cơ hồ là nửa dựa vào Lục Giao trong lòng ngực. Lục Giao nhỏ giọng nói với hắn lời nói. Tiểu Gia Hỏa A-O đáp lời. Ngoan ngoãn không một lát liền lại làm ầm ĩ lên. Tiểu thân thể xoắn tưởng hướng Thẩm Phong Hàn trong lòng ngực đi. Thẩm Phong Hàn vốn là sợ hắn lăn lộn Lục Giao. Duỗi tay đem hắn ôm lên. Trải qua 3 tháng luyện tập. Hắn ôm hài tử tư thế đã cực kỳ tiêu chuẩn. Thấy hắn đôi mắt tò mò mà nhìn chằm chằm Lục Giao bàn trang điểm. Thẩm Phong Hàn ôm hắn đi tới trước bàn trang điểm. Bàn trang điểm thượng được khảm một cái gương đồng. Trong gương vừa lúc chiếu ra hai người bộ dáng, Tiểu Gia Hỏa lần đầu như vậy gần gũi nhìn gương, cũng là lần đầu nhìn đến trong gương chính mình. Hắn múa may tay nhỏ a một tiếng, gương tiểu nhân cũng múa may một chút tay nhỏ. Hắn lập tức an tĩnh xuống dưới, đen lúng liếng con ngươi, chiều Lục Giao nhìn nhìn, thấy mẫu thân cười khanh khách nhìn hắn. Hắn lại a a hai tiếng, Lục Giao cong cong môi, đó là gương, trong gương có bảo bảo. Tiểu Gia Hỏa lại nhịn không được chiều gương nhìn qua đi. Lần này còn thấy được cha, Tiểu Gia Hỏa không biết chính mình trường cái gì, lại ẩn ẩn nhớ rõ cha. Hắn tròn xoe đôi mắt, chiều sau nhìn thoáng qua Thẩm Phong Hàn, lại nhịn không được nhìn thoáng qua gương. Hai cái cha, Hắn đại đại đôi mắt ngốc lăng một cái chớp mắt, duỗi tay nhỏ muốn cho trong gương cha ôm hắn. Kết quả lại là một cái khác tiểu hài tử hướng hắn vẫy vẫy tay. Hắn duỗi tay huy hắn, muốn đem hắn từ cha trong lòng ngực xả ra tới. Thẩm Phong Hàn một tay nâng hắn mông, một tay ôm hắn vòng eo, vốn là làm hắn dựa vào chính mình trong lòng ngực tư thế. Tiểu gia hỏa lại một cái kính ra bên ngoài tránh. Thẩm Phong Hàn chụp một chút hắn mông nhỏ, ngoan một ít bảo bảo xoắn tiểu thân thể nhìn về phía hắn. A a kêu hai tiếng, giống như ở nói cho hắn có hai cái cha, thấy cha nghe không hiểu. Hắn duỗi tay nhỏ hướng gương phương hướng đủ, cấp ngao ô hai tiếng, rất giống cái đáng thương vô cùng tiểu động vật. Lục Giao cười bụng đau, bảo bảo, đó là ngươi cùng cha nha, không phải người khác. Nghe được thanh âm Thẩm Trạch lại chiều Lục Giao nhìn qua đi. Hắn nghe không hiểu Lục Giao nói, lại cảm thấy mẫu thân cười có chút đẹp, cũng nhịn không được liệt môi cười cười, lúm đồng tiền rõ ràng mà lộ ra tới. Tiểu gia hỏa còn nhớ thương trong gương cha, cười xong, liền lại chiều gương nhìn qua đi, muốn đem một cái khác cha kéo đến trước mặt. Hắn tự nhiên là kéo bất quá tới, mặc kệ hắn như thế nào kêu như thế nào ngao ô kêu. Nam nhân biểu tình đều nhàn nhạt, căn bản không để ý tới hắn. Ngày thường hắn lăn lộn lâu rồi, cha khẳng định sẽ ôm hắn. Cái này cha lại không để ý tới hắn. Tiểu gia hỏa ủy khuất không được, mắt nhìn mắt to liền mau hàm nước mắt. Thẩm Phong Hàn chụp một chút hắn mông. Đừng khóc. Tiểu gia hỏa tự nhiên nghe không hiểu hắn cảnh cáo. Hướng hắn a ô một tiếng, một bộ cùng cha cáo trạng bộ dáng. Hắn khuôn mặt nhỏ bạch bạch nộn nộn, một đôi mắt sáng nếu sinh nhật, đáy mắt rưng rưng khi, mắt to càng thêm sáng ngời vài phần. Thẩm Phong Hàn nhịn không được dương một chút môi. Lục Giao cười không được, đối Thẩm Phong Hàn nói, ngươi đừng quang cười nha, xem bảo bảo cấp thành cái dạng gì. Ngươi đem hắn lại đi phía trước phóng một phóng, làm hắn sờ sờ gương, bằng không thật khóc ở bảo bảo lại ngao ngao kêu khi. Thẩm Phong Hàn đem hắn hướng gương trước mặt thả phóng. Tiểu gia hỏa cuối cùng sờ đến gương, giống như cũng sờ đến cha. Hắn một đôi mắt to ngẩn ngơ, sờ soạng vài hạ, cũng chưa có thể đem người lấy ra tới, ngược lại bị đồ vật chặn. Tiểu gia hỏa bẹp cái miệng nhỏ, lung lay sắp đổ nước mắt rốt cuộc lăn xuống xuống dưới. Hắn tiếng khóc thực vang dội, oa oa oa, cái miệng nhỏ bẹp, giống cái tiểu ếch xanh. Thẩm Phong Hàn mày nhíu chặt lên, ghét bỏ mà chụp một chút hắn mông nhỏ. Nam tử hán, không được khóc. Thẩm Trạch chiếu khóc không lầm ni. Thẩm Phong Hàn dứt khoát đem hắn từ trước gương ôm đi. Hắn còn tại khóc, biên khóc tay nhỏ biên dụi mắt đã nhìn không tới gương, còn ở khóc. Lục Giao bị hắn khóc tâm đều nát, đối Thẩm Phong Hàn nói, ngươi mau hống hống hắn nha. Lúc này còn chụp hắn mông, không lay động, sáng tỏ muốn cho hắn tiếng khóc lớn hơn nữa điểm sao. Thẩm Phong Hàn hống đều là đem người bế lên tới lay động, liền cái khô cằn nói đều không có. Tiểu gia hỏa chính không cao hứng, bị hắn hoảng đến đầu đều hôn mê, duỗi tay đẩy hắn, không nghĩ làm cha ôm ni. Lục Giao thật thế hắn sốt ruột, mau cho ta đi. Thẩm Phong Hàn đã sớm không nghĩ ôm, đem Thẩm Trạch đưa cho nàng. Lục Giao hống nói, bảo bảo không khóc, ngoan bảo bảo chưa bao giờ khóc, ngươi khóc liền không phải ngoan bảo bảo. Mẫu thân cho ngươi sướng cái giang nam tiểu khúc được không nha? Không được khóc nga. Lục Giao biên hống liền cho hắn xoa xoa khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt. Nàng động tác mềm nhẹ, tiếng nói cũng dễ nghe không thôi. Bị nàng ôm vào trong ngực nhỏ giọng hống, bảo bảo cuối cùng dừng lại nước mắt, còn chỉ vào gương, ô ô kêu hai thân. Ân, nương biết, trong gương cha không bồi bảo bảo chơi. Bảo bảo ủy khuất, chúng ta cũng không để ý tới hắn được không nha. Tiểu gia hỏa ê ê a a cùng nàng nói chuyện. Lục Giao nhất nhất hồi, bảo bảo có chút mệt mỏi. Tiểu thân thể dựa vào trên người nàng. Không bao lâu, đầu nhỏ nhắm thẳng nàng trong lòng ngực toàn. Nghe hắn trên người nãi mùi hương, Lục Giao đáy lòng mềm thành một đoàn. Có phải hay không đói bụng? Thẩm Phong Hàn nói, hẳn là, sau khi tỉnh lại không muốn ăn. Hiện tại còn cái gì cũng chưa ăn, Lục Giao tự mình uy uy hắn. Tiểu gia hỏa ăn thơm ngọt, không bao lâu liền ở Lục Giao trong lòng ngực ngủ rồi. Thẩm Phong Hàn lại đem hắn ôm tới rồi cách vách. Thẩm Kha cùng Thẩm Tễ cũng tỉnh. Đông Hương cùng Vân Hương đang ở lấy trống bỏi đậu bọn họ chơi. Thấy Vương gia tới, mọi người vội vàng hành lễ. Thẩm Phong Hàn biểu tình cực đạm, vội các ngươi là được. Hạ Hương tính tình hoạt bát một ít, cũng không như vậy câu thúc, cầm lấy trống bỏi lại giơ lên. Hai cái tiểu bảo bảo song song nằm ở bên nhau, tiểu nha đầu đôi mắt vẫn luôn tùy trống bỏi chuyển nha chuyển, đen lúng liếng con ngươi đáng yêu không thôi, còn tưởng vươn tay nhỏ chảo. Thẩm Tễ lại hoàn toàn không có gì phản ứng. Hắn càng ngày càng giống Thẩm Phong Hàn, đặc biệt là một đôi mắt, tuy rằng tuổi tiểu, đôi mắt lại rất là đen nhánh, xem người khi ánh mắt thực chuyên chú. Hắn tỉnh khi, Bà vú nhóm cũng không dám nói chuyện. Tổng cảm thấy hắn có thể nghe hiểu. Không giống Thẩm Trạch, hắn đôi mắt tuy rằng cũng tùy Thẩm Phong Hàn, lại chỉ là hình dạng giống mà thôi. Mặt khác hoàn toàn không giống. Thẩm Phong Hàn đem Thẩm Trạch đặt ở hắn tiểu trên giường. Thẩm Tễ mắt sắc mà nhìn tới rồi hắn. Hắn như cũ không có gì quá lớn phản ứng. Từ từ ngáp một cái. Thấy trống bỏi vẫn luôn vang cái không ngừng. Khuôn mặt nhỏ nhăn lại. Có chút không cao hứng. Đông Hương cười đẩy Hạ Hương một phen. Mau đừng diêu. Tiểu thế tử đều nghe phiền. Hạ Hương vô tội nói. Còn không có diêu vài cái đâu. Ngươi xem tiểu quận chúa cao hứng cỡ nào. Tiểu thế tử hẳn là nằm ở trên giường ngốc phiền đi. Ngươi đem hắn bế lên tới thử xem monster. Đông Hương cùng Hạ Hương vốn dĩ vẫn luôn ở chiếu cố Lục Giao. Từ khi tiểu các chủ tử sau khi sinh, hai người liền dọn tới rồi trẻ con phòng. Một là sợ bà vú vạn nhất có chiếu cố không chu toàn địa phương. Nhị là nhìn đến bảo bảo đáy lòng liền vui mừng không thôi. Đông Hương còn cấp bảo bảo phùng không ít tiểu y phục. Hạ Hương tắc thích cấp bảo bảo kể chuyện xưa. Lục Giao giảng quá chuyện xưa. Nàng toàn sao xuống dưới. Chính mình còn biên mấy cái. Cao hứng khi còn thích cấp bảo bảo sướng tiểu khúc. Bởi vì các nàng hai cái ở. Bà vú nhóm hầu hạ lên. Càng thêm tận tâm tận lực. Lục Giao liền tùy các nàng đi. Đông Hương tổng cảm thấy tiểu thế tử là nghe phiền trống bỏi thanh âm. Bất quá Hạ Hương nếu nói như vậy, nàng cũng không đến mức một chút mặt mũi đều không cho. Nàng duỗi tay đem tiểu thế tử ôm lên. Nàng ôm ấp mềm mại không thôi. Tự nhiên so nằm muốn thoải mái. Thẩm Kha nhăn thành một đoàn khuôn mặt nhỏ hơi chút đẹp chút. Hạ Hương cười nói, ta liền nói tiểu thế tử là nằm phiền đi. Vương gia dùng đưa bọn họ đưa đến vương phi chỗ đó sao? Đặt ở ngày thường, các nàng tự nhiên sẽ không hỏi như vậy. Phía trước phàm là tiểu chủ tử tỉnh, các nàng đều sẽ ôm đến vương phi chỗ đó. Nhưng là đêm qua dù sao cũng là đặc thù một đêm. Vương phi cơm sáng cũng chưa có thể lên. Có thể thấy được thân thể có bao nhiêu mệt mỏi. Không có vương gia chỉ thị, các nàng tự nhiên không dám đem bảo bảo ôm qua đi. E sợ cho quấy rầy nàng. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói, các ngươi bồi bọn họ chơi một lát đi. Làm ầm ĩ lại ôm qua đi, lời này kỳ thật chính là không cho ôm ý tứ. Ba cái bảo bảo chỉ có Thẩm Trạch là cái bá đạo tính tình. Hiện tại Thẩm Trạch lại ngủ rồi. Một chốc lại vẫn chưa tỉnh lại. Mặt khác hai cái đều ngoan thực. Cực nhỏ có làm ầm ĩ thời điểm mà ni bọn nha hoàn lên tiếng. Liền bồi các bảo bảo chơi tiếp. Thẩm Phong Hàn trở về nội thất. Lục Giao lúc này lại ngủ rồi. Ngày hôm qua hắn thực sự có chút qua. Cơ hồ lăn lộn nàng một đêm. Nàng đáy mắt đều có nhàn nhạt quầng thâm mắt. Thẩm Phong Hàn chạm vào một chút nàng khuôn mặt nhỏ. Lục Giao theo bản năng cọ cọ hắn đại trưởng. Đem nam nhân cánh tay ôm vào trong lòng ngực. Thẩm Phong Hàn nhẹ nhàng xả một chút. Lại không có kéo ra. Hắn vốn đang có việc muốn xử lý. Thấy nàng ngủ như thế thơm ngọt. Lại không đành lòng đánh thức nàng. Dứt khoát ở bên người nàng ngồi xuống. Lục Giao một giấc này ngủ non nửa cái canh giờ. Nàng tỉnh lại khi mới phát hiện Thẩm Phong Hàn đang ngồi ở bên cạnh đọc sách. Vẫn là tối hôm qua hắn xem kia bổn. Bởi vì đặt ở đầu giường, hắn liền cầm lên, thư là mặt khác ngôn ngữ sở. Ở Lục Giao xem ra cùng quỷ vẽ bùa dường như, hắn lại xem thực nghiêm túc. Lục Giao cực kỳ thích hắn chuyên chú bộ dáng. Hắn đen nhánh đôi mắt chớp cũng không nháy mắt, dáng người ngồi thẳng tắp, nhất phái bình tĩnh. Mỗi lần nhìn đến hắn bộ dáng này, Lục Giao đều có loại tâm động cảm giác. Thấy nàng tỉnh, Thẩm Phong Hàn liền buông xuống trong tay thư, thuận tay bắn một chút nàng đầu. Ngủ ngon, ngoặc kép, hết chương.